Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 246, hồn phách song sinh. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nói xong, Thỏ La Sát lại mặt hiện xích hồng vẻ, dữ tợn đáng sợ, toàn thân khung xương bắt đầu đã tuôn ra thánh khiết hào quang, hướng phía Atula giọng căm hận nói, lão tặc, tất cả đều là bởi vì ngươi muốn đem ta cho hốt sạch sẽ. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đi chết đi. Quang cực kỳ, nhật diệu. Một đạo chói mắt hào quang kích xạ toàn bộ oanh kích tại Atula trên người. Oanh, Atula kêu lên một tiếng khó chịu, cứng rắn khiêng tới, năm ngón tay dùng sức chi mãnh liệt đều lâm vào kia đầu của cứng rắn bên trong, hấp lực không ngừng, tiếp tục hút lấy Thỏ La Sát trên người năng lượng. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Thỏ La Sát dĩ nhiên tan vỡ, trong tay quang đạn không ngừng đánh ra, bành bành bành địa đập vào trên người Atula. Cái này điên rồi, thật sự là không có ý nghĩa. Atula chịu đựng lấy thương thỏ sắp chết phản công, càng thêm mãnh lực địa hấp thụ lên Thỏ La Sát trên người năng lượng, như thế tinh khiết năng lượng quán trú, mạnh mẽ như Atula cũng nhịn không được hiện ra vẻ tham lam. Rất nhanh, Thỏ La Sát dày vỏ sạch lượng MP cũng lại chống cự không được đầu kia đau muốn nứt đau đớn, hôn mê bất tỉnh, mặc cho kia hút lấy chính mình cốt tủy tinh hoa. Không bao lâu, Thỏ La Sát cốt tủy bị Atula hút hầu như không còn, liền ngay cả kia cứng rắn khung xương cũng đều biến thành tro bụi. Hô, giống như ăn vật đại bổ, Atula thở khẽ một hơi, vẻ mặt thỏa mãn vẻ. Các ngươi ba con tiểu chút chít, đa tạ phối hợp của các ngươi, ăn như thế món ngon, ta coi như là khỏi. Atula hướng phía ba La Sát đi đến, hắn hiện tại đã đề không nổi chiến đấu hào hứng, vẻ mặt bình thản ý tứ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, các huynh đệ, để cho hắn nhìn một cái chúng ta hợp lực một kích. Châu ngựa chuột ba La Sát đồng thời hướng phía Atula công tới, kia thanh thế, ngược lại có chút to lớn. Vụng về chi kỹ, Atula chợt lóe lên, như kia lôi đình công tác đồng dạng, làm cho người ta bị hoa mắt. Tốc độ thật nhanh, thấy được công kích tất cả đều bị trốn tránh, Ba La Sát cũng không nhụt chí, xông lên trước đem Atula cấp bao vây ở trong đó, tiếp tục oanh kích mà ra. Các ngươi chậm như vậy, ăn cơm chưa? Khôi phục thực lực cường thịnh Atula lắc đầu, thật là cảm thấy không thú vị. Hừ, mất ra hỏa này đem Thỏ La Sát nhanh nhẹn cho kế thừa tốc độ bạo tăng. Thế nào, chúng ta đều đánh không đến hắn, vừa không có tất trúng kỹ năng, lần này phiền toái. Chắc hẳn hắn công kích cao không được, chúng ta đi trước đem Tu La Vương cho cứu ra, chỉ có như vậy, mới có đánh bại hắn khả năng. Châu ngựa chuột một chút thương nghị, trong chớp mắt đạt thành nhất trí, phân tán ra, hướng tiền phương bình đài chỗ. Hắc, cái này mất đi chiến ý sao? Atula toàn bộ không để ý bọn họ đi giải cứu Tu La Vương, chạy lấy đà hai bước đằng nhưng lao ra, đem mặt sau cùng chuột La Sát cho đánh bay ra ngoài. Chuột La Sát tuy thân ở không trung, nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế, ý đồ sau khi hạ xuống đánh về phía này Atula. Thế nhưng là Atula sớm đã đạn đi lên, tại chuột La Sát còn không có phản ứng kịp thời điểm, công liên tiếp ba quyền, để cho con chuột hoàn thành một cái quang huy thành tựu nhị liên phi. Chuột La Sát từ trên mặt đất bò lên, gắt một cái tụ huyết, mục đích hiện ngưng trọng. Atula, năm đó đem ngươi xé nát vong qua một lần, hiện tại, như thế nào trả lại chết không đổi tính. Xé nát, buồn cười, Atula mặt lộ vẻ khinh thường. Cocchuyenaudio.com. Nếu như không phải là bị cái chết tiệt Tu La Vương đã diệt ta một hồn, ngươi ở đâu ra bổn sự? Ngươi hồn phách song sinh, chuột La Sát lên tiếng kinh hô, khó có thể tin. Hừ, ngươi biết quá nhiều. Atula hăng hái lao ra, bỏ qua chuột La Sát phòng ngự, một quyền đem đánh ngã xuống đất, ngay sau đó quyền như mưa xuống, nện chuột La Sát liền đầu đều nâng không nổi. Lão tặc, ngươi dám! Nhiều La Sát một thấy tình huống không ổn, quay đầu liền hướng phía Atula công tới, lấy nhìn qua có thể cứu ra kia thoát thân không ra chuột La Sát. Thấy nhiều La Sát công tới, Atula không có bất kỳ do dự, chân lớn đột nhiên đá ra, con chuột khung xương bỗng nhiên cuộn tròn, giống như là một quả bóng đá, bị cự lực rút bay ra ngoài, đánh hướng công tới nhiều La Sát. Lão Nhiều ngừng lại thế công, khó khăn đem con chuột cấp cứu hạ xuống. Chạy mau, lão tặc này hồn phách song sinh. Chuột La Sát kinh hoàng chưa định, không để ý thương thế trên người, hướng trước mắt Lão Nghiêu nói. Cái gì, Lão Nghiêu giống như chuột La Sát lúc trước như vậy, vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng. Chạy trốn, nhiều chuột hai La Sát không chút do dự, nhanh chân liền bỏ chạy, bây giờ Atula đã không phải là bọn họ có khả năng tranh giành quyền lợi rồi, chỉ có cứu ra Tu La Vương, mới có thể đem chi áp chế, thậm chí là đánh chết. Hắc, sợ hãi sẽ cho người đánh mất chiến ý, lời ấy quả thật không giả. Thế nhưng là không có đồng ý của ta, các ngươi chạy trốn được không? Atula thật là không thú vị, vừa định truy sát nhiều chuột lại phát hiện này lưỡng gia hỏa chạy thoát thân bản lĩnh ngược lại là nhất lưu, rất nhanh liền mất tung ảnh, càng đừng đề cập đuổi theo. Vô pháp, Atula hậm hực nói. Hảo ba, ta đồng ý. Sau đó, Atula đem ánh mắt quang hướng kia vị trí trên bình đài, phát hiện một cái hắc bào nhân loại cùng ma lô sát đang tại dốc hết sức địa oanh kích lấy bình đài, không khỏi mất cười ra tiếng. Thật sự là ngu ngốc, cho dù tìm đến bình đài bí mật đã hóa thành thi phấn Tu La Vương, các ngươi cũng không cách nào đem cứu ra. Ồ, kia hắc bào nhân loại như thế nào cho ta một loại quen thuộc cảm giác. Có cảm giác hận không thể đưa hắn lột ra toái cốt chi tâm. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì, người người oán trách sự tình, có thể khiến ta như thế ghi hận hắn, như thế nhất thời không nhớ gì cả. Được rồi, kiến hôi mà thôi, đánh chết ma lô sát thời điểm, thuận tiện bóp chết hắn, cũng coi như hiểu rõ này một nhân quả. Atula như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, hướng về bình đài đi đến, những nơi đi qua từng cái một dấu ấn nổi bật, có thể thấy kỳ thật thực lực chi tháo vát, lực uy hiếp 10 phần. Tiểu khô lâu, này bình đài đến cùng có huyền cơ gì, như thế nào nện đều nện không ra, hẳn là cần gì đặc biệt đạo cụ mới có thể mở ra này đài. Ma lô sát trong nội tâm tràn ngập ngọn lửa vô danh, nó hận không thể sớm mà đem Tu La Vương cho giải cứu ra, hảo đi đối phó này như ma đầu đồng dạng Atula. Đừng nóng vội, ta lại đào đào nhìn. Tô Nhiên vẻ mặt phiền muộn, hắn oán hận chừng mắt liếc ma lô sát, chính mình thiếu chút liền đem bình đài cho móc ra, đến lúc đó vụng trộm nhét vào bàng quang, nhiều chuyện đơn giản. Đáng tiếc bầy cừu trong nhảy ra cái con lừa, ma lô sát chạy đến. Ai, bảo bối tốt bỏ lỡ, thật sự là đáng tiếc. Tô Nhiên hóa bi phẫn vì động lực tiếp tục đào xới chỗ này bình đài, hắn cũng muốn nhanh lên móc ra thật sớm sớm thoát ly khai mở chỗ này làm lòng người kinh hãi nơi thị phi. 3. Góc truyện audio.com. Một đạo âm thanh lạ truyền đến, Tô Nhiên tinh thần chấn động, mừng rỡ như điên địa ném tân thủ quốc cúi người dùng cốt chảo lau sạch lấy tầng kia hơi mỏng đất mặt. Liền ngay cả ma lô sát cũng nhịn không được đi lên trước, muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì cơ quan, như vậy bí mật. Đột nhiên, nhiều chuột la sát vội vã mà từ hai người bọn họ trước mắt chạy qua, dồn dập hô. Chạy mau, này lão tặc dĩ nhiên là trong truyền thuyết hồn phách song sinh. Ma lô sát khẽ giật mình, sắc mặt biến đổi lớn, hắn nhìn dưới thân nằm sấp lấy tiểu khô lâu cùng trước mắt bình đài, dứt khoát kiên quyết địa nói với Tô Nhiên. Tiểu khô lâu, ta liều mạng đem đứng vững, ngươi phụ trách đem Tu La Vương cấp cứu xuất. Cách chương.